Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 trong bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sóng gió vẫn liên tiếp ập tới cuộc tình giữa Vũ và Dương. Mặc dù đã chấp nhận, lựa chọn tin tưởng Dương, cho anh một cơ hội cũng như là cho mình một cơ hội trong tình yêu này. Thế nhưng Vũ vẫn không thể nào ngờ được, sóng gió vẫn không ngừng ập đến đối với tình yêu non nớt của bọn họ. Đó là khi để cho cô phát hiện ra rằng, người mẹ mà cô nhất mực yêu thương cũng đem lòng yêu người đàn ông của cô. Hai mẹ con cùng yêu một người đàn ông, đó là một sự thực quá sức tưởng tượng của Vũ. Chính vì vậy mà cô bé đã quyết định lựa chọn buông tay. Đặc biệt là khi mẹ cô phát hiện ra rằng người đàn ông mà cô đem lòng yêu mến không ai khác chính là Dương, thì bà đã nổi giận thật sự và đã mắng chửi cô không tiếc lời. Chính điều đó đã là trở thành một giọt nước tràn ly, đẩy Hạ Vũ đi đến một quyết định vô cùng nông nổi, đó là bỏ nhà ra đi. Thật là may mắn khi trên đường đi cô đã gặp được Việt, và cũng từ đây Việt đã cưu mang và che chở cho cô. Và trong chính khoảng thời gian này, đã giúp Dương nhận ra được rất nhiều điều trong cuộc sống và có những suy nghĩ chín chắn hơn trong chuyện tình cảm của mình. Để rồi, khi cô đối diện cùng với mẹ và Dương, cô sẽ xử sự như thế nào? Sẽ buông tay hay tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình? Chúng ta cùng dõi theo tập 5 của câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Vũ này, tôi hy vọng em sẽ không giận tôi vì đã tự ý làm như thế này. Tôi hy vọng em sẽ hiểu tất cả những điều tôi làm cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Tôi biết em rất quý bản làng và bọn trẻ, nhưng em còn tương lai, em còn bao mơ ước lẫn hoài bão phía trước. Em tốt nhất nên về thì hơn. Đôi lông mày tôi càng nhíu chặt hơn khi nghe những lời ấy. Trong đầu không ngừng suy nghĩ đến lý do tại sao Việt lại nói như vậy. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng thể nào tìm được điều gì thuyết phục. Khi bản thân chìm đắm trong sự phân tích hỗn độn của riêng mình, tôi bỗng dưng nghe thấy giọng nói của anh ở bên tôi, rất gần. Ban đầu tôi còn cứ tưởng là mình đang mơ, là do mình ảo tưởng. Nhưng khi tiếng gọi ấy một lần nữa lọt vào tai, tôi đã thật sự sợ hãi nhận ra rằng mọi thứ đều là sự thực. Dừng đôi mắt về phía sau lưng Việt, tôi nhìn thấy anh, người đàn ông suốt 2 tháng qua, không ngày nào là tôi không thấy nhớ. Anh gầy đi nhiều lắm, làn da tái xanh giống như người vẫn đang còn bị ốm. Râu ria lởm chởm đầy dưới chiếc cằm cương nghị, chẳng còn vẻ phong độ mỗi khi mặc vest đắt tiền nữa. Tôi nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá buồn bã lẫn tuyệt vọng của anh. Cảm xúc chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà vỡ òa trong tiếng khóc, đau đớn đến vỡ vụn. Tôi không dám chạy lại ôm anh, cũng không thể mở miệng trách Việt được. Tôi không biết làm gì ngoài việc quay người chạy một mạch về phía con đường ngược lại. Tôi cứ chạy, mặc cho đôi chân mỏi nhừ vẫn không dừng lại. Tôi cứ chạy, không định hướng cho đến khi trước mặt là con suối hồi nãy, mới ngồi thụp xuống nức nở. Bàn tay mấy ngón không ngừng cào mạnh trên nền đất sỏi, đến bật máu. Tôi vừa cào vừa hét đến rát cổ họng, hét đến khàn cả tiếng. Tại sao? Tại sao ông trời lại mang anh đến nơi này? Tại sao trong lúc tôi quyết tâm muốn buông bỏ, lại để tôi nhìn thấy anh? Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tôi sắp quên được anh rồi mà. Tôi đã sắp quên được rồi mà. Hạ Vũ. Tiếng gọi đầy chua xót ấy, cả người tôi bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng. Đôi môi cũng nhanh chóng bị người ấy gắt gao chiếm lấy. Anh hôn tôi điên cuồng như muốn rút cạn hết hơi thở. Hôn đến khi cả người tôi chẳng còn sức lực nào nữa mới chịu buông ra. Cất giọng khàn khàn trách móc. 2 tháng. Em có biết 2 tháng qua anh đã điên cuồng tìm em như thế nào không hả? Em có biết suốt 2 tháng qua anh chẳng có nổi một giấc ngủ ngon hay không? Em có biết anh nhớ em đến như thế nào không hả Vũ? Tôi biết chứ. Chẳng cần anh phải nói tôi cũng biết. Nhưng biết rồi thì sao? Tôi với anh cũng đâu có thể đến được với nhau đâu. Tôi với anh cũng đâu có thể thực hiện được lời hứa đã hứa. Tôi muốn làm cô dâu của anh, muốn làm vợ của anh, muốn làm mẹ của các con anh, muốn là người sẽ nắm tay anh đi hết quãng đường còn lại. Muốn lắm, chỉ là những điều ấy sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực đâu. Đưa tay lên quẹt ngang những giọt nước mắt tèm lem trên má, tôi cố ổn định lại cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Anh lên đây với ai? Là Việt nói cho anh biết em ở đây có đúng không? Ừ. Buổi trưa ngày hôm qua, anh có nhận được điện thoại của công an thành phố. Họ nói có người báo tin cho họ về tung tích của em, nên anh liền tới đây tìm. Tôi mím môi gật đầu, không biết nên nói gì tiếp theo, thì đôi bàn tay đã bị anh nắm lấy, đau lòng nói tiếp. Vũ à, theo anh trở về có được không? Theo anh về lại Sài Gòn, rồi chúng ta lại giống như ngày trước, có được không? Không. Tôi vội vàng vụt tay lại, quay mặt sang hướng khác để tránh đi cái nhìn của anh. Khó khăn lắm mới có thể tiếp được. Anh về đi. Em muốn ở lại nơi này với bọn trẻ. Em không muốn về lại nơi đó đâu. Tại sao? Anh kích động túm lấy vai tôi, khóe mắt đỏ giọng gần như muốn khóc, giọng nghẹn lại. Tại sao lại không muốn về cùng anh? Tại sao em cứ phải cả hai chúng ta cùng đau khổ thì em mới thấy hài lòng vậy hả? Em nói em sợ mẹ em buồn. Vậy thì anh hỏi em, có bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh không? Cảm giác không được ở bên em, anh đau như thế nào không? Không đúng không? Em chưa bao giờ nghĩ tới, có đúng không hả? Tôi đau lòng nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống môi mặn chát. Ai bảo anh là tôi không nghĩ? Tôi nghĩ chứ. Tôi đâu có vô tâm đến mức không nghĩ tới nó. Chỉ là tôi không muốn để lộ cho anh biết mà thôi. Tôi không muốn để anh biết, tôi cũng điên cuồng nhớ anh đến tim gan vỡ vụn. Tôi không muốn để anh biết, những khi đêm về tôi đều khóc đến sưng cả mắt vì nhớ. Tôi không muốn anh biết, tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi làm như vậy chỉ là không muốn anh khổ sở chờ đợi một đứa không đáng là tôi mà thôi. Đúng, em vô tâm như vậy đấy. Em chính là con người như thế đấy. Anh đừng yêu em nữa, đừng quan tâm em nữa, đừng bám víu lấy em nữa. Nghe những câu nói đầy tàn nhẫn của tôi, anh không những không tức giận hay bỏ đi như tôi đã nghĩ, mà chỉ im lặng rất lâu, đến khi tôi chẳng thể nào chịu nổi được nữa, định nổi khùng lên một lần nữa thì mới cất giọng nói tiếp. Anh đã nói rồi, cả đời này anh chỉ muốn cùng em dây dưa, ngoài em ra sẽ chẳng để ý đến một ai khác nữa. Cho dù người ấy có là mẹ em, anh cũng không ngoại lệ. Vũ à, việc em đuổi tôi em cứ đuổi, việc tôi đợi em tôi vẫn cứ đợi. Nếu sau này em thật sự tìm được hạnh phúc ở nơi khác, khi ấy tôi nhất định sẽ để em đi. Nhất định là như thế. Nghe những lời nói ấy của anh, tôi muốn phản bác, nhưng rồi lại bị giọt nước mắt của anh làm cho nghẹn lại. Anh khóc. Một người đàn ông cứng rắn như anh lại rơi lệ vì một con nhóc không biết điều như tôi. Tôi có đáng hay không? Có đáng hay không cơ chứ? Vũ à, về với anh đi. Trước những lời chất vấn đầy đau lòng ấy của anh, tôi ngoài im lặng thì vẫn chỉ là im lặng. Cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nào nói được điều gì hết. Có chăng chỉ là nhìn anh chằm chằm với ánh mắt chua xót cùng đau xót. Tôi muốn mở miệng nói với anh rằng anh không cần phải đợi, bởi vì người tôi yêu mãi mãi chỉ có một mình anh. Tôi muốn mở miệng nói với anh rằng anh đừng khóc nữa, vì anh càng khóc thì tôi càng suy sụp hơn, càng vật vã khổ sở hơn. Tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng thể nào mở miệng nói ra với anh được. Tôi với anh cứ đứng bên nhau như vậy, cho tới khi mặt trời dần lặn xuống, khuất sau những ngọn núi lởm chởm cao ngất ấy, mới lặng lẽ một trước một sau đi về. Tôi không có trả lời anh, không có đi bên cạnh, mà đi cách anh một đoạn vài mét. Cũng không có quay lại nhìn, dù trong lòng rất muốn. Bởi vì tôi sợ. Tôi sợ những cố gắng của tôi trong hai tháng qua đều như bỏ xà phòng vỡ vụn. Tôi sợ tôi sẽ vỡ òa cảm xúc mà lao vào ôm lấy anh, hôn anh. Phía trước này, anh đang không còn kích động mà chất vấn tôi như hồi nãy nữa, mà chỉ là im lặng suốt quãng đường dài đi bộ. Đi một lúc khá lâu mới về tới bản làng, nhìn thấy Việt đang ngồi khám bệnh cho bọn trẻ. Trong lòng tôi ngùn ngụt dâng lên một cỗ tức giận, muốn lao đến làm ầm lên một trận với anh ta, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống được. Tôi không muốn bọn trẻ nhìn thấy tôi với Việt cãi nhau, không muốn người dân trong bản tò mò xì xầm khi họ biết về mối quan hệ của tôi và Dương. không muốn ba người chúng tôi trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán. Bởi vì tôi biết trong mắt họ, tôi với Việt chính là một đôi. Tôi với Việt mới chính là người yêu của nhau, là hạnh phúc của nhau. Tôi đưa mắt nhìn đám A Long. Nhớ tới mấy ngày trước, chúng rủ nhau đan một vòng hoa đội đầu rất đẹp, sau đó bắt tôi cùng với Việt chơi trò đám cưới. Khóe mắt vừa ngưng khóc lại cay xè. Tôi khi ấy nào có nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản cho rằng chúng muốn được chơi trò gia đình có cha là Việt, có mẹ là tôi. Cứ nghĩ rằng chúng muốn cùng chúng tôi diễn một vở kịch gia đình hạnh phúc mà thôi, nên không có từ chối. Để rồi mãi cho tới khi chúng thủ thỉ với Việt về ước muốn của chúng là muốn tôi với anh lấy nhau và sống mãi ở nơi này cùng bọn chúng, tôi mới nhận ra là tôi đã quá bất cần rồi. Cứ ngẩn người nhìn bọn họ một hồi lâu, tôi bỗng dưng bị giọng nói của bé Miền làm cho bừng tỉnh. Con bé mếu máo nhìn tôi, nắm chặt lấy tay tôi, lắc lắc nói ngọng nghịu. Cô giáo, có phải cô sẽ về nhà? Đúng như lời của chú bác sĩ nói không vậy? Có phải cô sẽ bỏ lại chúng em mà đi không? Trước câu hỏi này của Miền, tôi cũng chỉ biết á khẩu, không biết phải trả lời sao cho phải. Bởi vì đến tôi hiện tại còn chẳng biết bản thân nên ở hay là nên về. Tôi ở lại nơi này, làm gì có tương lai, nhưng rời đi thì lại không nỡ, biết phải làm sao đây. Chị, bọn nhỏ thấy tôi lúng túng như vậy thì bắt đầu nhao nhao. Có mấy đứa còn khóc lớn chạy lại ôm chặt lấy chân tôi, như kéo, rồi lắc đầu hét lớn. Em không cho cô đi, cô đừng đi có được không? Có được không hả cô? Em muốn được cùng cô với chú bác sĩ chơi trò gia đình. Em muốn cô với chú bác sĩ ở đây dạy học và khám bệnh cho tôi em. Cô đừng về nữa mà. Bị bọn nhỏ bao vây, tôi chỉ biết đưa mắt nhìn Việt cầu cứu. Dù sao thì anh ta có tiếng, mấy đứa nhỏ cũng sẽ thôi không làm lặn nữa. Thế nhưng lần này tôi đã lầm. Mặc cho Việt năn nỉ, đám A Long vẫn không chịu buông ra. Thậm chí chúng còn chuyển sang ôm chặt lấy Việt cao tét. Trong phút chốc, chiếc sân nhỏ liền trở nên hỗn độn. Khoảnh khắc ấy tôi chỉ chú tâm tới bọn trẻ và Việt, mà quên bén đi mất anh cũng có mặt tại nơi này. Đến khi hốt hoảng nhớ ra người đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng to lớn nhưng cô đơn ấy xa dần rồi khuất sau những căn nhà cũ kỹ. Mất một lúc khá lâu, tôi với Việt mới thoát khỏi sự mè nheo của mấy đứa trẻ. Khuôn mặt đầy hốt hoảng đảo ngược tới ngược lui, tìm kiếm bóng hình của anh, nhưng chẳng thấy đâu nữa. Tôi điên cuồng chạy về hướng anh vừa đi, điên cuồng tìm mọi ngóc ngách giữa những ngôi nhà, điên cuồng gọi tên nhưng chẳng thấy anh đáp trả. Tôi bật khóc, khóc vì sự nhu nhược ngu dốt của mình, khóc vì bản thân không dám mạnh mẽ đứng lên để cùng anh vượt qua những khó khăn ấy, khóc vì sự trớ trêu mà ông trời đang đày đọa lên chúng tôi. Tôi phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao để có được đường đường chính chính đi bên cạnh anh đây? Tôi cứ khóc như vậy, chẳng biết trời đất là gì. Thậm chí khi cả người bị Việt ôm lấy, cũng chẳng còn hơi sức mà phản kháng đẩy ra. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn duy nhất hình bóng của người đó. Chỉ còn những câu nói đau lòng của anh mà thôi. Khóc một trận chán chê, tôi theo Việt đi trở về nhà chính của trưởng thôn. Khi ấy đồng hồ cũng đã chỉ 8 giờ tối. Tất cả mọi người đều đã ăn xong cơm từ sớm. Chỉ còn lại tôi với Việt, đến bây giờ vẫn chưa có gì vào bụng. Cơn đói cũng vì mùi hương của thức ăn mà bắt đầu trở nên cồn cào. Nhìn những món ăn được coi là thịnh soạn nhất từ khi tôi đặt chân tới nơi này, cổ họng tôi chẳng thể nào kìm nén được nữa mà trở nên nghẹn đắng, lồng ngực co rút lại không thở nổi. Tôi ngước lên nhìn Việt, thấy anh cũng buồn bã nhìn tôi thì lòng càng thêm nặng trĩu. Cô lấy lại bình tĩnh, nói trong tiếng nghẹn đặt. Ăn cơm đi anh, em đói suốt từ trưa tới giờ rồi. Việt gật đầu, đưa đôi đũa cho tôi rồi đáp lại. Em ăn đi. Ăn xong rồi ngủ đi. Ngày mai còn có sức đi xuống núi nữa. Tránh cho đói quá lại đau bao tử đấy. Nói rồi, Việt gắp một miếng thịt gà và một cái bát sạch. Cẩn thận gỡ hết xương ra rồi mới đặt vào bát của tôi dặn dò. Thức ăn này là bác trưởng thôn để phần cho em. Em phải ăn hết. Không họ biết thì họ sẽ buồn lắm đấy. Những người trong bàn không có suy nghĩ giống người Kinh chúng ta. Thấy em vẫn còn thừa lại. Họ sẽ nghĩ là em chê thức ăn của họ làm không ngon, nên mới không thèm động đũa tới. Càng nghe Việt nói, tôi càng không thể nào có tâm trạng để mà vô tư ăn được nữa. Mí môi chặt rồi cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mỗi giày vải mà Việt mua cho tôi 2 tháng trước. Khó khăn lắm mới có thể cất lời. Em nói rồi mà. Em đợi anh về rồi chúng ta cùng về. Không được. Việt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, mắt nghiêm túc nhìn về phía tôi. Tôi đã nói rồi. Em còn tương lai của mình. Em còn phải về thành phố để tiếp tục học nữa. Bản làng rất quý em. Nhưng họ cũng đều có suy nghĩ giống như anh. Muốn em trở về nơi em phải về. Nếu em thật sự muốn giúp đỡ họ, thì hãy phấn đấu trở thành một người có năng lực. Một người có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói. Khi ấy anh nhất định sẽ không bao giờ ngăn cản em việc giúp đỡ bọn họ nữa đâu. Ngày hôm sau, trong lúc tôi vẫn đang vật lộn với cơn buồn ngủ vì cả đêm không chợp mắt, liền bị đánh thức bởi tiếng reo hò của mọi người trong bản. Chậm chạp ngồi dậy, xỏ đôi dép mây bà ngoại A Long đan cho. Tôi lững thững nhắm mắt mở, vén tấm vải che cửa lên nhìn về phía nơi đám đông đang tụ tập. Đôi đồng tử không khỏi mở lớn, nhìn chằm chằm vào những đồ đạc mới tinh đang được mọi người chuyển từ những chiếc xe ba gác nhỏ. Những thứ này chẳng khác gì xa lạ, nhưng lúc này lại khiến cho bản làng vui như chảy hội. Trên khuôn mặt ai nấy đều xuất hiện những nụ cười tươi rói. Trong lúc tôi vẫn đang còn lơ ngơ vì không biết chuyện gì xảy ra, bé Miền cùng mấy đứa trẻ khác ồ ạt chạy lại. Trên tay chúng đều cầm theo những chiếc cặp hồng tím phấn mới tinh vẫn còn bọc nguyên vẹn trong cái túi bóng, cười tươi rói khoe khoang. Cô giáo nhìn này, bọn em có cặp mới, có sách vở và bút màu luôn này. Sách đẹp lắm cô ạ. Một đứa khác cũng lên tiếng khoe. Đúng rồi đấy cô, bọn em còn được phát cả quần áo mới, được phát cả chăn bông mới nữa. Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu chúng nó, sau đó chậm chậm tiến lại chỗ đám đông. Một phần vì tò mò, không biết ai là người ủng hộ cho bản làng mấy thứ này. Một phần cũng là vì muốn gọi Việt ra để nói nốt chuyện tối hôm qua. Thế nhưng đến khi nhìn thấy Dương đang đứng nói chuyện với trưởng thôn, tôi biết mình chẳng cần phải nói nữa vì câu trả lời đã hiện ngay ở trước mắt tôi rồi. Nhìn thấy tôi, anh cũng kết thúc luôn cuộc nói chuyện, bước chân dài nhanh đến, tiến lại nhìn tôi một lượt rồi trách cứ. Sáng sớm dậy mà không biết đường khoác thêm chiếc áo ấm vào. Em không biết sương muối ở trên núi độc lắm hay sao hả? Nói rồi, anh cởi chiếc áo bành tô của mình khoác vào vai tôi, thậm chí còn cẩn thận cài từng chiếc cúc áo cho gọn gàng. Áo của anh rất rộng, rất thơm, khoác lên người tôi nhìn chẳng khác gì một chiếc chăn bông lớn. Đã vậy bên trong vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, nên tôi chẳng hề thấy lạnh. Cái mũi đỏ ửng vì lạnh, thì thoảng vẫn còn ngửi thấy mùi hổ phách thoang thoảng trong từng sợi vải. Cái mùi khiến tôi mê mẩn ngay từ lần đầu gặp mặt đến hiện tại. Cho dù xa cách đến mấy, vẫn chẳng thể nào nhầm lẫn với ai được. Một màn như vậy đều lọt vào mắt của tất cả mọi người. Bọn họ bắt đầu nhìn chúng tôi xì xầm tò mò lớn nhỏ. Đa số đều là muốn biết quan hệ của tôi với anh là gì. Bác trưởng thôn có lẽ là người giữ được bình tĩnh nhất. Ông tiến lại chỗ tôi với anh đang đứng, rồi vờ hỏi. Cô giáo Vũ, cô quen vị này sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi nhíu mày ngờ vực. Tốt thì hả bác? Bác trưởng thôn vui vẻ phấn khởi, cười sung sướng nói. Vị này chính là người ký kết với cán bộ huyện về việc tu sửa lại con đường đi vào bản chúng tôi. Nhanh thì chỉ mất 1-2 năm sau, dân làng sẽ không phải di chuyển bằng xe bò để ra thị trấn nữa rồi. Thậm chí họ còn hứa sẽ cấp biệt cho bản và xây trường học cho mấy đứa trẻ, để chúng nó có thể đi học ngoài thị trấn rộng lớn kia kìa. Nghe xong những lời bác ấy nói, tôi dường như còn không dám tin vào tai mình. Phải hỏi đi hỏi lại 3-4 lần mới dám chắc đó là sự thật. Ánh mắt nhìn anh đầy xúc cảm, chẳng nói nên lời. Cái chính sách tu sửa ấy bản làng đã chờ đợi suốt 20 năm. Nhưng chờ mãi, cũng chỉ là hư không mộng ảo. Cuối cùng bọn họ chẳng còn dám nghĩ tới nữa. Lúc hỏi về vấn đề ấy, bác trưởng thôn chỉ nhìn tôi lắc đầu thất vọng, nói rằng nghe nói xây dựng con đường và tu sửa mọi thứ hết nhiều tiền lắm, đến hàng ngàn tỷ, nên chẳng còn nhà đầu tư nào dám hó hé bén bảng đấy nữa. Vậy mà chỉ qua một đêm, anh lại đứng lên nhận lấy cái dự án bỏ gió từ rất lâu này, mặc cho chẳng có lợi nhuận thu về. Anh sao lại? Nhìn thấy những biểu cảm lộn xộn của tôi lúc này, anh bật cười thật nhẹ, ít hầu chuyển động lên xuống gọi nhỏ. Vũ à, đừng khóc nữa. Những chuyện em muốn tôi sẽ thay em thực hiện. Chỉ cần em về cùng tôi có được không? Đến lúc này thì tôi chẳng thể nào giả vờ mạnh mẽ, vô cảm hơn được nữa. Cả người lao vào lồng ngực của anh, ả khóc như một đứa trẻ. Mặc kệ cho mọi người đang nhìn chằm chằm, vẫn không có ý định buông ra. Tôi không biết phải nói gì với anh lúc này. Nói xin lỗi hay là nói lời cảm ơn, hay là nói những lời đường mật khác. Tôi chỉ biết tôi đã thật sự nhận ra rằng bản thân tôi chẳng thể nào ngừng yêu anh được nữa. Tôi cứ ôm anh như vậy, cho tới khi ánh mặt trời lên cao mới lưỡng lự buông khỏi. Miệng mấp máy định lên tiếng thì bất chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc từ ba, vọng từ phía xa vọng tới. Theo đó là cả tiếng của mẹ. Đưa mắt nhìn về chiếc xe ba khác chờ hai người bọn họ. Tôi luống cuống, cởi chiếc áo khoác bảnh tô trở lại cho anh, rồi môi mấp máy thừa. Bố, mẹ, sao hai người lại đến đây? Con gái ngốc. Bố tôi tiến lại ôm tôi, từng giọt nước mắt chảy xuống đỉnh đầu tôi lạnh toát nghẹn ngào. Không sao là tốt rồi. Là tốt rồi. Lần sau đừng có tùy hứng, khiến mọi người lo lắng như thế nữa, có biết không hả? Tôi dạ một tiếng thật nhẹ đáp trả ông. Từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn mẹ lấy một lần. Căn bản tôi vẫn chẳng biết nên đối mặt với bà ra sao. Bà có lẽ cũng cảm thấy hiện tại không thích hợp để chúng tôi ngồi lại, nên chỉ nói với tôi qua loa vài từ, sau đó đi về phía Việt nói chuyện gì đó. Tôi đoán có lẽ là mẹ muốn hỏi anh ta về tôi trong thời gian sống ở đây như thế nào. Đảo mắt chằm chằm nhìn tất cả những người quan trọng với mình. Tôi biết tôi chẳng còn hy vọng gì nữa với việc được họ đồng ý cho ở lại nơi này. Nên ngày sau đấy liền trở về căn phòng nhỏ, thu dọn đồ đạc cho kịp chuyến đi xuống núi trước khi trời tối xuống. Lũ trẻ biết tôi phải đi thì nhốn nháo sụt sịt. Thế nhưng vẫn chẳng đứa nào dám ôm tôi giữ lại, sống như ngày hôm qua nữa. Vì có lẽ chúng ít nhiều cũng đã hiểu được lý do tôi phải trở về. Sắp xếp mọi thứ tươm tất, bố tôi giúp tôi kéo chiếc vali đi về phía chiếc xe ba gác. Xong xuôi, ông quay lại cảm ơn tất cả những người trong bàn cùng với đoàn của Việt vì đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian qua. Sau đó liền giục tôi. Lên xe đi Vũ. Nếu không nhanh trời tối thì chúng ta không ra được đường lớn đâu. Tôi nặng nề gật đầu. Ánh mắt đào xung quanh tìm kiếm hình bóng của anh, nhưng lại chẳng thấy đâu. Miệng muốn mở ra hỏi bố, nhưng vô tình chạm với ánh mắt của mẹ liền á khẩu, chẳng thể nào cất nổi, đành ngập ngừng lý nhí. Vâng ạ, con biết rồi. Ngoái lại chào tạm biệt tất cả mọi người, tôi mỉm cười với Việt. Em về trước đây, bao giờ anh về thì nhớ báo cho em biết nhé. Em mời anh uống trà sữa. Việt gật đầu, dõi theo từng bước của tôi. Cánh tay vẫn đưa lên vẫy tôi, nói với theo. Được rồi, nhất ngôn cửu đỉnh. Khi nào tôi về tôi nhất định sẽ đến trường học để tìm em. Mặt trời càng lúc càng lên cao. Chiếc xe ba gác chờ một nhà ba người chúng tôi, cũng lắc lư theo con đường gập ghềnh nhăm nhở đến tối mịt mới trở ra được tuyến giao lộ thị trấn và dừng lại bên cạnh chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc. Chiếc xe mà tôi và anh đã từng làm tình trong đó. Chuyển mọi đồ đạc của tôi sang đó. Bố tôi trầm ngâm rất lâu mới nhìn về anh lên tiếng. Dương đưa bé Vũ trở về giúp tôi trước nhé. Tôi với mẹ con bé có một chút việc nên chưa thể về cùng ngay được. Nói rồi bố tôi chẳng để cho tôi phản kháng hay lên tiếng, liền kéo mẹ tôi đi một mạch về hướng tạp hóa bánh kẹo. Đến 20 phút trôi qua vẫn không thấy hai người quay lại. Anh đành cắt sóng. Lên xe đi, tôi đưa em về. Bố mẹ em chắc chắn họ thật sự có chuyện rồi, chứ không phải là tránh mặt tôi đâu. Tôi thở dài nhìn về lối họ vừa đi một lần nữa. Đợi thêm 5 phút nữa, vẫn chẳng thấy gì, liền gật đầu đi theo anh lên xe. Tâm trạng bồn chồn thấp thỏm, đến khi ngồi yên vị trên ghế vẫn chẳng thể buông lòng. Trong khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, thì tôi chợt nhớ ra tôi vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, sang tuốt 5 tiếng, di chuyển vẫn chưa thay. Liền vội vàng hét hai từ dừng lại với anh. Sau đó vội vã đẩy cửa xe lao xuống, chạy nhanh về phía quán tạp hóa, không quên nói vọng lại. Em đột nhiên nhớ ra có thứ cần phải mua. Anh để em một chút nữa, em quay lại liền mà. Cửa hàng tạp hóa cách xe của anh khá xa, một khoảng tầm 50 mét. Chạy được đến nơi thì tôi cũng muốn đứt cả hơi lên rồi. Phải ngồi thụp xuống một vài lúc mới có thể điều chỉnh lại hơi thở của mình. Đến khi nhịp tim cũng gần như ổn định, tôi mới từ từ đứng dậy, nói với chủ quán mua một vài cuộn băng vệ sinh nhỏ và nhờ đi vệ sinh. Xong rồi tất cả tôi liền trở ra. Lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ của quán, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng cãi nhau xì xèo. Tuy không lớn, nhưng giọng nói có gắt gỏng và chứng tỏ người kia phải tức giận lắm. Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định dừng lại nghe làm gì, vì dù sao cũng chẳng phải là chuyện gì của tôi cả. Thế nhưng lúc tôi toan bước đi thì giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, và lần này nó chính xác là giọng của bố tôi. Đưa mắt nhìn về phía chiếc xe của anh, rồi lại nhìn về phía con hẻm trước mặt. Tôi đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng chậm chạp quyết định bước về phía con đường ấy. Trống ngực càng lúc đập càng mạnh. Núp người sau bức tường của quán, đưa mắt nhìn về phía bãi đất trống. Tôi nhìn thấy bố và mẹ, họ vẫn điên cuồng cãi nhau về vấn đề xoay quanh tôi và người kia. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ đón con bé Phú ra ngoài Bắc. Con bé sẽ ở với tôi. Cậu tốt nhất đừng có lằng nhằng gì khác. Bố tôi trợn mắt quát mẹ. Mẹ tôi lúc này cũng không vừa. Bà không nhẫn nhịn nữa, bà to tiếng quát trả. Con bé là con tôi. Anh chẳng có cái quyền gì để bắt nó về ngoài đó cả. Anh cũng chẳng thể bảo vệ được nó khỏi mẹ anh, em anh và vợ mới của anh. Nên đừng có một hai bắt tôi phải đồng ý. Đừng có mơ. Con bé ở với tôi chẳng có gì khó khăn hết. Ngược lại, tôi thấy ở đây là một cơ hội để cô cơ cầm thằng Sơn đấy. Cố mà nắm giữ cho tốt vào vợ cũ à? Tôi cứ đứng lại đó, nghe mẹ cùng bố tranh cãi đến mức chẳng ai muốn dừng lại. Nghe hai người họ to tiếng mà ruột can lại càng thêm quặn thắt. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày bọn họ giành lại tôi, chẳng khác gì là một đồ vật như thế này, chỉ để làm thỏa mãn cơn tức giận của họ. Dưới ánh đèn màu lúa trên cột điện chiếu xuống, tôi đưa mắt nhìn bố, nhìn cái người trước kia vứt bỏ mẹ con tôi để đến bên con Liên, bây giờ đang ra sức đòi quyền nuôi dưỡng mà cười nhạt, lòng bỏng rát như dội phải nước sôi. Lại đưa mắt sang nhìn mẹ, cái người dùng cả 17 năm một mực yêu thương tôi vô điều kiện, lại vì việc tôi yêu người kia mà đưa tay đánh chửi tôi. Tim cũng theo đó mà nhói lên từng hồi, gần như là muốn ngừng lại. Bỗng dưng lúc này, một tiếng chát thật lớn lọt vào tai tôi, khiến tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ ngẩng đầu lên. Chưa kịp định thần lại thì giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Thấy mẹ tôi gào lên trong tiếng nấc. Anh đánh tôi? Anh dám đánh tôi ư? Đồ khốn nạn, anh có quyền gì mà đánh tôi hả? Mẹ tôi lúc này chẳng khác gì người mất trí. Bà mặc kệ phản ứng của ba tôi, lao vào mà cào cấu ông tới tấp, vừa cào vừa chửi những câu khó nghe. Những câu mà tôi chưa bao giờ thấy bà nói tới. Bố tôi cũng không để yên cho bà làm càn. Ông kìm chặt lấy tay mẹ tôi, xô bà ngã phịch xuống đất, chửi lớn. Mẹ nó, thằng này chịu đựng cô đủ rồi đấy. Còn bản bà ti tiện. Mày nói tao phụ bạc mày. Sao mày không nhìn lại bản thân của mày đi? Nhìn lại mày, xem có ngôn hạnh gì không cơ chứ. Tao với mày chia tay chưa đầy nửa năm. Mày cũng hướng tình, đâm đầu vào yêu thằng khác. Đã vậy còn yêu ngay cái thằng Dương. Mày cũng tử tế quá ha. Nói đến đây, ông ngừng lại. Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung rít lên từng chữ. Mày tưởng tao không biết. Trước kia chúng mày ngủ với nhau trong khách sạn trên Tam Đảo. Cái năm chữa con Vũ hả? Tao nhẫn nhịn 17-18 năm đã không muốn nói ra. Để giữ tiếng cho mày, cho con bé Vũ. Chấp nhận làm thằng ngu để mày qua mặt. Mày tưởng ông đây sung sướng lắm hả? Mẹ tôi nghe ba tôi nói vậy thì khựng người lại. Bà liên tục lắc đầu giải thích. Tôi không có. Tôi với Dương không hề có chuyện gì. Anh đừng có mà đổ vạ cho tôi. Đổ vạ? Mày nói tao đổ vạ? Vậy thì mày mở to mắt ra mày nhìn xem đây là cái gì. Bố tôi lấy sấp ảnh từ trong túi áo khoác ra ném thẳng vào mặt mẹ tôi. Càng chi chiết những lời thậm tệ. Mày lừa dối tao 18 năm qua. 18 năm tao chấp nhận lằng thằng ngu. Đến khi tao lấy cái Liên, tao vẫn chấp nhận bị người đời chỉ trích. Vì tao nghĩ con Vũ. Mày đã nghe rõ chưa? Không phải. Đây chắc chắn là anh ghép. Chắc chắn là như thế. Mẹ lượm từng tấm ảnh lên nhìn. Liên tục nói không phải. Không phải như thế. Chẳng trả lời bố tôi nữa. Cả người đứng bật dậy, định quay người lao chạy ra khỏi con hẻm. Nhưng nhìn thấy tôi thì liền cựng lại, run run mở miệng. Vũ, con ở đây từ bao giờ? Bà luống cuống chạy lại cầm lấy tay tôi. Có lẽ vì sợ hãi mà nói năng lộn xộn. Con nghe mẹ giải thích. Mọi chuyện không giống như con vừa nghĩ đâu. Mẹ không hề biết chuyện này. Tôi nước mắt lưng tròng nhìn hai người bọn họ, khóe môi kéo lên một nụ cười thật chua chát, một hồi lâu mới lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net